Chương 5. 007 không không tin. À, a a từng tiếng tự sâu trong linh hồn truyền đến gào thét kêu thảm, chỉ có ngồi ở đằng kia một người có thể nghe nói. Nhưng nếu lúc này thật có người ngoài có thể nghe thấy tiếng kêu này, định sẽ cảm thấy cực kỳ bi thảm vô cùng. Ngươi, ngươi, này, này bất hiếu tử tôn như có như không một vòng nhàn nhạt hư ảnh, run rẩy cuộn tại bên cạnh bàn, run rẩy gọi nói, ngươi, ngươi như thế lãng phí chính mình tổ tiên, liền, liền không e ngại, thiên đạo diệt, diệt sát, liền không lo lắng hội, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống sao lóe lanh mang hoa đảo mắt khẽ nâng một chút, trong con ngươi chuyển qua một chút tàn khốc. Quang tại lao đầu tử trên người ngân bạch ngọn lửa, thế lửa càng phát ra dần dần lên, đem hư ảnh hoàn toàn gắn vào diễm quang bên trong, chớp tắt thiêu nướng. A, a, a đừng thiêu a, ngươi đừng thiêu a ta không còn dám có tu hú chiếm tổ suy nghĩ, thật, thật thật ta tiểu tử ngươi, ngươi đốt chết ta, ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi, ngươi không nắm được mạnh mẽ như vậy ma đế huyết mạch, a, a a a đừng thiêu. Đừng thiêu ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi triệu hồi ra ma kiếm. Đoạn Nguyệt thủ thế một trận, giấy lên lũ ngân bạch ngọn lửa, đi theo có chút lắc dạng xuống. Ma đế chi kiếm. Lao đầu kia nửa rũ cụp lấy thân thể, cuộn thành một đoàn, ánh mắt mang theo một chút không hiểu hoảng sợ, chần chờ nhìn về phía Đoạn Nguyệt, thượng cổ ma đế chi kiếm. Gọi ra, ma đế chi kiếm, chẳng những tu vi ngày càng tăng tiến, một ngày nàng giảm. Mà hơn nữa, truyền thuyết, đạt được ma đế chi kiếm người, có thể nhất thống hải vực ba châu. Thành, trở thành trên đời này, vô cùng tôn quý nhất, người mạnh nhất. A Đoạn Nguyệt không khỏi suy cười một tiếng, trong tay ngọn lửa vụt nhưng tăng lớn, đem lão đầu bị bỏng hoa hoa gọi bậy. Đừng thiêu ô ô ngươi lão nhân này béo ngậy lại khéo đưa đẩy, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi lời nói còn nhất thống hải vực ba châu, ngươi tại sao không nói có thế khống chế thánh vực. Thúc đẩy thiên hạ vạn vật. Nói đến như vậy tài năng như thần, cho là hắn sẽ tin ngươi, ngươi đừng không tin lao đầu vây trong suốt bàn tay, run rẩy ngẩng đầu lên, này, trên đời này, ngươi không biết đồ vật, nhiều, nhiều rồi. Tiểu bối, ngươi có thế phải tiếp nhận chỉ điểm của ta lạnh leo ánh mắt rơi ở trên người hắn, Đoạn Nguyệt bên môi hiện lên một chút lạnh lùng chế giễu, lao ra hỏa, ta lại thiêu ngươi nửa tháng, ngươi đại khái liền hồn phi phách tán đi. Ngỗ nghịch lao đầu tức giận đến sợi râu phát run, toàn thân liên tục thẳng run. Ngươi đều chết hết đã nhiều năm như vậy, còn lưu giữa người yêu đâu ngoan ngoan tan thành mây khói, không tốt sao ngươi, ngươi lao đầu tức hồn hện, ngươi biết cái gì? Đoạn Nguyệt suy cười một tiếng, chầm chầm đứng lên, nôn từ lạnh lùng nói, ta đích xác không hiểu. Một cái qua đời lao đầu tử, lúc nào cũng đi ra làm yêu, vọng tưởng chiếm cứ tiểu bối nhục thân. Đây không phải yêu là vật gì nhà ai tổ tiên có thể làm ra như vậy vì tư lợi tổn hại luân thường sự tình thu hồi cái kia nửa chết nửa sống lao tặc. Đoạn Nguyệt đi đến cửa vừa thò tay lôi ra môn, chỉ thấy một người lô mãng xâm nhập, kém chút cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Đoạn Nguyệt mặt mày trầm xuống, nghiêng người tránh đi, liền lùi lại ba bước, phất tay háo lặng lẽ nhìn về phía nhào vào cửa một tên nam trang thị vệ. Cái kia hàng nhất định là dán trên cửa nghe động tĩnh. Hắn bên này kéo một phát môn, nàng liền xông tới. Bệ hạ, ô Nhược Mai một mặt lúng túng tằng hắng một cái, vội vàng quỳ xuống quy củ thi lễ một cái. Người tới. Đoạn Nguyệt mặt không hề cảm xúc trầm giọng hạ lệnh.